trong tiếng hét hoảng sợ như xé trời của cố thắng nam. Cậu ta vất vả bò dậy. Không ngờ lúc này cậu ta còn cười được, cho dù nụ cười khiến người khác nhìn vào cảm thấy đau đớn. Cô giáo Cố à, chúc cô buổi tối tốt lành. Cố Thắng Nam nhìn người đàn ông đáng thương trước mặt, không phải là trợ lý của Lộ Tấn thì là ai đây? Có tật giật mình, cô ném vội chiếc chảo trong tay sang bên cạnh. Cậu trợ lý có vẻ đứng không vững vì chóng mặt. Cố Thắng Nam lập tức tiến lên đỡ cậu ta. Anh không sao đấy chứ? Không sao. Mạnh Tân Kiệt vừa dứt lời, một vệt máu tươi chảy xuống từ giữa trán. Cảm thấy nóng nóng trên trán, Mạnh Tân Kiệt vô thức đưa tay lau. Cúi đầu nhìn thấy vệt máu trên tay, hai chân rãy rãy, Mạnh Tân Kiệt ngất xỉu. Khi xe cấp cứu 115 đưa Mạnh Tân Kiệt hôn mê đến bệnh viện thì đã là chuyện mười mấy phút sau. Cố Thắng Nam sốt ruột nhìn cậu ta trên cáng, trong lòng nặng lẽ cầu khẩn rằng: anh đừng chết, tôi không muốn đi tù, anh hãy mau tỉnh lại đi. Tự hồ nghe được lời cầu khẩn của cô, lúc này Mạnh Tân Kiệt đang hôn mê, chợt rung rung lông mi rồi từ từ mở mắt. Thấy vậy Cố Thắng Nam lập tức nhào tới. Cuối cùng anh tỉnh lại rồi, tôi thực sự sợ rằng vừa rồi đập cho anh một chảo, anh đã đi gặp Diêm Vương luôn cơ. Mạnh Tân Kiệt khó xử cười với cô, vừa rồi tôi ngất xỉu là bởi tôi bị bệnh sợ máu. Nghe cậu ta nói vậy, rốt cuộc Cố Thắng Nam thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau khi nói xong câu này, Mạnh Tân Kiệt hoàn toàn không còn sức lực. Cậu ta mấp máy môi dường như muốn tiếp tục gì đó. Cố Thắng Nam nghe không rõ, đành ghé sát tai đến gần miệng cậu ta. Nhờ vậy cuối cùng cô nghe rõ cậu ta đang thều thào những gì. Có thể làm phiền cô đưa đồ ăn tối nay cô làm đến chỗ. Cậu ta cho Cố Thắng Nam một địa chỉ khách sạn. Cho dù không biết vì sao cậu ta đưa ra một đề nghị như vậy, nhưng Cố Thắng Nam hoàn toàn không dám thở ơ, lập tức lấy điện thoại ghi lại địa chỉ. Anh nói lại lần nữa để tôi ghi lại. Mạnh Tân Kỳ khó khăn nhắc lại: số 1734 khu A, khách sạn Minh Đình. Vừa nói tới đây, cậu ta nhìn vết máu trên bàn tay đang cầm điện thoại của Cố Thắng Nam. 0,5 giây sau đó, hai mắt cậu ta trợn ngược. 0,1 giây sau đó, cậu ta lại ngất xỉu. Cố Thắng Nam lập tức hoảng sợ không cầm nổi điện thoại, vội lau vết máu trên tay và lưng áo, sau đó mới dám đưa tay lắc vai cậu ta. Trợ lý Mạnh à, trợ lý Mạnh. Lần này bất kể cô gọi thế nào, Mạnh Tân Kiệt không tỉnh lại nữa. Cố Thắng Nam đưa Mạnh Tân Kiệt vào phòng bệnh viện. Sau khi làm thủ tục xong, cô nhớ đến yêu cầu của anh ta, nhịn không được lẩm bẩm: phòng số 1734, khu A, khách sạn Minh Đình. Để vô được tên trộm này, tối nay Cố Thắng Nam cố tình làm 3 món rau trộn, 3 món ăn nóng. Cô về qua nhà, nửa tiếng sau mang số mồi tối này đến tầng 17 khu A, khách sạn Minh Đình. Trợ lý Mạnh, đồ ăn, tất cả chứng cớ đều chia mũi nhọn trong sự kiện trộm cắp lần này và một người nào đó. Cố Thắng Nam ra khỏi thang máy, trên đường đến phòng 34 tầng 17, cô lẩm bẩm rằng: Lộ Tấn ơi Lộ Tấn, chắc chắn anh đã sai trợ lý của anh làm việc này. Trợ lý của anh đã bị hại phải vào bệnh viện, vậy mà vẫn không quên dặn tôi đưa thức ăn đến cho anh. Quả thực anh đã tìm được một trợ lý quá tận tâm. Đi tới ngoài cửa phòng 1734, Cố Thắng Nam đang định gõ cửa thực mạnh, không ngờ cô vừa đẩy nhẹ thì cánh cửa đang khép hở bị mở ra. Cố Thắng Nam sững sờ, suy nghĩ một lát, cô quyết định lặng lẽ bước vào phòng. Căn phòng có thêm hẳn một gác xếp. Cố Thắng Nam rón rén đi tới phòng khách, phát hiện xung quanh không có bóng người. Giọng tai tỉ mỉ nghe, hình như trong phòng cách đó không xa có động tĩnh. Xác định âm thanh vang tới từ bên trong phòng gác xếp, Cố Thắng Nam lập tức đứng thẳng lưng, bước đi với tư thế tự cho là rất hiên ngang. Nhưng vừa đi tới bên ngoài cửa phòng, cô đã không thể không dừng lại. Bởi âm thanh truyền từ trong phòng không phải giọng nói của Lộ Tấn, mà là một giọng nữ hết sức xa lạ đối với Cố Thắng Nam. Nếu cậu thực sự không có bất cứ ý đồ gì với nhà họ Lộ như những gì cậu nói, cậu tuyệt không nên xuất hiện ở đây. Qua âm sắc của người phụ nữ này, Cố Thắng Nam đoán đây là người phụ nữ có tuổi. Lời nói của bà ta mang định ý rõ ràng. Cố Thắng Nam đang áp sát tai vào tường trong phòng gác xếp, trong đầu suy nghĩ xem đây có phải là phòng của Lộ Tấn hay không, thì giọng nói của anh ta vang lên. Vậy bà thử nói đi, rốt cuộc nhà họ Lộ có thứ gì đáng để tôi chú ý? Đây rõ ràng là giọng nói của Lộ Tấn, nhưng vì sao sự lạnh lùng và mỉa mai trong giọng nói của anh ta khi cô cảm thấy xa lạ như vậy? Cố Thắng Nam nín thở. Hiển nhiên hai người một nam một nữ trong phòng đang thực hiện một cuộc giằng co. Nhưng người phụ nữ đó nhanh chóng bật cười, tiếng cười mang theo sự khinh thường. Nếu nói trắng ra thì khó nghe lắm. Tôi biết 2 tháng trước cậu đến thành phố B, ông cụ đã tìm đến cậu. 1 tháng trước cậu về Thượng Hải, tôi cho rằng chuyện kết thúc ở đây. Không ngờ đột nhiên cậu lại quay lại. Lần này còn ở luôn khách sạn Minh Đình của chúng tôi. Đừng tưởng tôi không biết cậu có âm mưu ý đồ gì. Nhưng tôi nói rõ với cậu, chỉ cần 1 ngày tôi vẫn ở đây. Cậu đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bước nửa bước vào nhà họ Lộ. Chuyện này là sao chứ? Cố Thắng Nam thầm thì trong lòng. Khách sạn Minh Đình, nhà họ Lộ, Lộ Tấn cùng với Lộ Minh Đình, ông chủ khách sạn Minh Đình ư? Một tình huống cầu huyết trong bộ phim truyền hình không kém phần cầu huyết từng là mưa làm gió một thời bắt đầu hiện lên trong đầu Cố Thắng Nam. Đột nhiên lúc này, cửa phòng gác xếp bật mở ngay trước mắt Cố Thắng Nam. Một người phụ nữ chừng 50 tuổi, búi tóc vô cùng trang nhã xuất hiện ngay trước mắt Cố Thắng Nam. Ngay trộm bị bắt quả tang tại trận, Cố Thắng Nam hoảng sợ, hai chân mềm nhũn. Vừa rồi mình mất tập trung quá, không ngờ không nghe thấy tiếng bước chân của người đàn bà trung niên. Nhìn thấy Cố Thắng Nam, người phụ nữ trung niên hơi sững lại. Nhưng bà ta hoàn toàn không nổi cáu như cô tưởng tượng, mà chỉ thoáng nhìn cô với vẻ không vui, rồi đi thẳng mà không hề nói lời nào. Để lại một mình Cố Thắng Nam đứng nhìn cánh cửa phòng mở rộng, tiến cũng không được, lùi không xong. Băn khoăn cắn móng tay một lát, sau đó rốt cuộc Cố Thắng Nam quyết định đi xuống, ngồi chờ trên sofa trong phòng khách, đợi Lộ Tấn đi từ phòng gác xếp xuống và phát hiện ra cô. Có lẽ như vậy mọi chuyện không đến nỗi khó xử như thế này. 10 phút lặng lẽ trôi qua. Cố Thắng Nam ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, chiếc hộp bảo quản thực phẩm đựng đồ ăn đặt ngay ngắn trên bàn uống nước trước mặt cô. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, tại sao anh ta vẫn chưa xuống? 20 phút lặng lẽ trôi qua. Cố Thắng Nam lấy di động xem giờ, hai tay cầm điện thoại, ngón tay gõ đều đều lên nắp máy. Cô sốt ruột thầm oán thán, chết tiệt, anh không định ở trên phòng cả đêm không xuống đấy chứ? Ngày mai tôi còn phải đi làm sớm nữa. 30 phút lặng lẽ trôi qua. Cố Thắng Nam đột nhiên cắn răng đứng lên, không đợi nữa. Bước nhanh tới trước cửa phòng, cô bước thẳng vào trong không chút suy nghĩ. Vừa bước một chân vào phòng, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng choang, tiếng thủy tinh vỡ vụn. Cố Thắng Nam lập tức giật nảy, một chân vừa bước vào trong phòng vô thức rụt lại. Vừa thu chân về, tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên trong phòng. Mỗi tiếng đều đủ khiến trái tim Cố Thắng Nam run rẩy ít nhất 3 lần. Cuối cùng trong phòng yên tĩnh trở lại. Cố Thắng Nam đứng sững cạnh cửa như vậy khoảng 5 phút. Sau khi cân nhắc xoay người bỏ đi hay là xem tình hình một chút, cô lựa chọn điều thứ hai. Khi bước vào trong, tâm tình cô giống hệt khi bước vào phòng thi đại học, thấy chết không sờn. Đi vào cô lập tức nhìn thấy những chai rượu vỡ trên sàn nhà. Rượu màu đỏ, rượu màu nâu, rượu trong suốt bắn tung tóe khắp nơi trên mặt thảm. Ánh mắt Cố Thắng Nam từ từ ngước lên. Một chiếc ghế chân cao, trên nữa là một cái chân bó bột đặt trên vòng để chân. Cuối cùng ánh mắt cô nhìn đến gương mặt Lộ Tấn đang tự rót tự uống. Cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ Lộ Tấn khó tính khi thực sự tức giận, hoàn toàn không tin được những chai rượu trên mặt đất đều là do anh ta đập vỡ. Nhưng người đàn ông tay trái cầm ly rượu, tay phải tháo nẹp cố định đang cầm một chai whisky còn một nửa này rõ ràng mang khuôn mặt của Lộ Tấn. Chỉ có điều so với Lộ Tấn bình thường, khuôn mặt này thoạt nhìn càng đau khổ. Cố Thắng Nam nhỏ giọng gọi một tiếng, này. Và anh ta khẽ căng cứng, ngay sau đó tiếp tục tự rót một ly rượu như là không nghe thấy. Cố Thắng Nam không xác định được anh ta nghe thấy mình gọi hay không, cô đành cắn răng đi tới, vòng qua những mảnh thủy tinh trên mặt sàn tới bên cạnh Lộ Tấn. Ngẩng đầu nhìn giá để rượu trống không trên tường đối diện, Cố Thắng Nam có lý để cho rằng những chai rượu trên giá đều bị người đàn ông này đập vỡ hoặc uống hết. Cố Thắng Nam không muốn e dè cũng không được. Đương nhiên cô không muốn nhìn mình giống như những chai rượu vỡ, chết rồi không được toàn thây. Không dám chọc vào anh ta, ngay cả giọng nói của Cố Thắng Nam trở nên hết sức nhẹ nhàng. Tôi mang đồ ăn đến cho anh nhắm rượu. Cố Thắng Nam còn đứng cách một đoạn, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong hơi thở của anh. Ánh mắt anh ta lờ đờ, dường như bị ngâm trong rượu cồn rất lâu. Cố Thắng Nam cho rằng anh ta đã say lắm, nhưng trong nháy mắt nghe thấy cô nói có đồ ăn, mặt anh ta vẫn đột nhiên sáng lên đôi chút. Rốt cuộc Cố Thắng Nam tìm được đặc tính cố hữu của tên Lộ khó tính hiền lành, vô hại trên người đàn ông trước mặt này. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng nói hết sức nhẹ nhàng, không dám có chút sơ suất nào. Cô thử cầm lấy ly và chai rượu trên tay anh ta. Lộ Tấn ngẩng đầu nhìn cô, không ngờ ánh mắt anh ta lúc này giống hệt một chú hươu con lạc mẹ. Cố Thắng Nam lập tức tràn ngập tình mẫu tử trong lòng, vừa cầm ly rượu của anh ta vừa dỗ dành. Ở đây có salad, gà xé khô, thịt đông thập cẩm, sườn nướng, cá trích om trứng gà, pate gan vịt. Cố Thắng Nam vừa đọc tên món ăn, vừa dìu anh ta ra khỏi khu vực đầy mảnh thủy tinh, đến tận lúc đỡ Lộ Thấn ngồi xuống sofa trong phòng khách an toàn. Cố Thắng Nam giúp anh ta mở 6 hộp bảo quản thực phẩm trên bàn uống nước. Vừa rồi cô đọc tên khoảng 20 món ăn, bây giờ nhìn số lượng hộp ở đây đã biết cô bịa đặt. Nhưng hiển nhiên Lộ Tấn sai đến mức không nói nên lời. Cố Thắng Nam cảm thấy tỷ lệ mình lừa được anh ta vẫn rất lớn. Cô xiên một miếng lườn gà rồi đưa chiếc dĩa cho anh ta. Lộ Tấn nhìn cô, nhìn dĩa, lại nhìn cô, chậm rãi nói ra mấy chữ: bảy lát sườn cừu. Uống say rồi còn yêu cầu nhiều như thế, đòi những bảy lát sườn cừu, một món ăn chế biến quá phức tạp, đúng là khó hầu hạ. Cố Thắng Nam nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt, đè cục tức xuống. Sau khi mở mắt ra, có thể tiếp tục giả bộ dịu dàng: món này cũng rất ngon đấy. Vừa nói, cô vừa giơ đĩa đến miệng anh ta, há miệng ra. Anh ta nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhìn Cố Thắng Nam một lát, chậm rãi giơ tay cầm lấy dĩa. Cuối cùng anh ta chịu ngoan ngoãn nghe lời cô. Cố Thắng Nam thở phào, hoàn toàn không phát hiện khi cầm dĩa, tay anh ta cầm luôn tay cô. Mà khi Cố Thắng Nam nhận ra tay mình bị anh ta cầm luôn cùng dĩa, muốn lén rút tay về, tất cả quá muộn. Cô vừa rút về, gã say xỉn đối diện kéo mạnh cô về phía mình. Phản ứng đầu tiên của Cố Thắng Nam: ôi trời ơi, miệng hắn toàn mùi rượu, mình cũng ngửi thấy say rồi đây. Không đúng, tại sao cô cảm nhận được trên miệng hắn toàn mùi rượu đây? Lúc này Cố Thắng Nam đột nhiên nhận ra anh ta đã hôn cô, hôn rất mạnh, không hề có một kẽ hở nào. Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh trên du thuyền Victoria hơi lắc lư, cô giữ đầu một người đàn ông hôn lấy hôn để, bất kể đối phương đẩy ra thế nào, cô nhất định không buông. Mà tình hình lúc này, trên chiếc sofa mềm mại, người đàn ông đang nâng mặt cô lên hôn lấy hôn để, bất kể cô đẩy ra thế nào, hắn ta nhất định không buông. Lộ Tấn này, tại sao cánh tay phải vừa tháo nẹp của người đàn ông này lại còn linh hoạt hơn cả lúc trước bị thương? Loáng cái bàn tay đã phải chui vào lớp dưới áo phông của cô, đốt cháy da thịt cô. Không đúng, tại sao cô lại biết trước khi bị thương tay phải anh ta linh hoạt thế nào? Trước đây hình như cô chưa thử bao giờ. Cố Thắng Nam mơ màng suy nghĩ những vấn đề không đâu này, hoàn toàn không phát hiện móc áo lót của mình bị những ngón tay linh hoạt đó tháo ra. Chương 23. Lúc này tư duy Cố Thắng Nam luôn chậm hơn một nhịp so với hành động của người nào đó. Lúc anh ta tháo móc áo cô đang suy nghĩ anh ta định hôn đến lúc mình ngạt thở chắc. Tay anh ta lần đến trước ngực, cô vẫn đang suy nghĩ: ơ hay, sao móc áo mình lại tuột ra? Đến lúc ngực thực sự bị chạm, suy nghĩ của cô rốt cuộc không đuổi kịp hành động của anh ta. Trong đầu lập tức lóe lên một câu: bị hắn ta sảm sỡ ư? Cố Thắng Nam lập tức ngồi bật dậy như lò xo. Vai cô đập thẳng vào cằm anh ta, ngay sau đó là một loạt phản ứng dây chuyền cực kỳ thê thảm. Cằm anh ta bị đụng vào, răng cắn ngay vào lưỡi. Cố Thắng Nam chỉ nghe thấy anh ta kêu một tiếng, chớp mắt đã ôm miệng ngã vật xuống thảm. Cố Thắng Nam đang ngồi lặng trên sofa, không rõ tại sao mọi chuyện như thế này. Cô cúi đầu nhìn người nào đó đang nằm trên thảm, không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng ảo não gãi đầu đi đến vỗ vai anh ta: anh vẫn ổn đấy chứ? Cô vừa dứt lời, anh ta trợn mắt nhìn cô. Cố Thắng Nam phát hiện ánh mắt người đàn ông này đã tỉnh táo hơn vừa rồi, xem ra cắn lưỡi có tác dụng tỉnh rượu rất tốt. Từ dịp anh ta yên lặng không nói gì, Cố Thắng Nam vội cài lại móc áo, sau đó nhìn anh ta. Mặc dù anh ta không còn ôm miệng đau khổ nữa, nhưng vẫn yên lặng cúi đầu ngồi dưới nền nhà. Cố Thắng Nam hơi băn khoăn, do dự chốc lát, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai anh ta. Tại sao không nói lời nào? Chẳng nhẽ lưỡi anh ta bị cắn đứt rồi ư? Anh ta trợn mắt nhìn cô, mắt rất đỏ, không biết do uống rượu nhiều hay là đau đến mức đỏ cả mắt. Cố Thắng Nam tức thời ngậm chặt miệng. Lộ Tần nhắm mắt ngồi yên chừng 5 phút mới thấy đầu óc đỡ váng vất. Anh ta day chán mở mắt ra, đưa tay cầm quyển sổ góp ý của khách sạn đặt trên kệ cạnh sofa, bắt đầu viết chữ: mỗi lần gặp cô đều bị thương. Xem ra lưỡi anh ta thực sự có vấn đề, bây giờ muốn nói không nói nổi. Cố Thắng Nam xem nội dung anh ta viết, không phục lại, cô cãi: là anh trước chứ. Say rượu làm loạn, sàm sỡ, hay là nên nói anh ta quấy rối tình dục. Cố Thắng Nam đang do dự nên dùng từ nào mới chính xác. Anh ta bắt đầu viết chữ. Lần trước sau khi uống say, những chuyện cô làm đối với tôi ác liệt hơn nhiều, hơn nhiều, hơn nhiều so với những gì tôi vừa làm với cô. Anh ta viết mấy chữ hơn nhiều càng lúc càng to, muốn dùng cách này để thể hiện sự giận dữ vô hạn của mình. Cố Thắng Nam càng không phục. Thì hôm đó tôi uống say, quên sạch mọi chuyện. Anh có vụ oan giá họa tôi thế nào, tôi cũng chịu thôi. Anh ta lại trợn mắt nhìn cô. Người đàn ông này tạm thời không thể nói chuyện. Tốt, cô có thể chiếm thế thượng phong quá dễ dàng. Cố Thắng Nam bày ra điệu bộ cho anh trợn mắt thoải mái, có chút dương dương tự đắc. Thấy dùng ánh mắt tấn công không hiệu quả, Lục Tấn bắt đầu mua bút thành văn trên sổ góp ý. Đừng tưởng tôi không biết vì sao khi đó cô muốn chuốc say tôi, nhưng cuối cùng chính cô lại say mềm. Cố Thắng Nam sửng sốt. Thấy vậy Lộ Tấn đắc ý bật cười. Nhìn vừa cười đã động đến vết thương trên lưỡi, lập tức anh ta đau đớn nhăn nhó, tiếp tục buồn bực cúi đầu viết chữ. CD từ của cô bán rẻ cô, không phải cô vẫn nói tôi mê tín, vậy tại sao cô còn tin tưởng chuyện nụ hôn may mắn mà chính tôi không tin đó? Cố Thắng Nam mất một thời gian mới tiêu hóa nổi những gì anh ta viết. Cô thực sự không dám tin người đàn ông này có thể biết được bí mật của cô. Khả năng duy nhất chính là... Thế bạn tôi nói hết những chuyện đó với trợ lý của anh. Đã có bài học vừa rồi, Lộ Tấn không dám cười, chỉ có thể đắc ý nhướng mày, viết tiếp. Trước mặt nam sắc, tình bạn của phụ nữ trở nên mỏng manh, yếu ớt như trang giấy. Cố Thắng Nam tức giận, vung tay đấm anh ta, nhưng anh ta tránh được. Lộ Tấn cúi đầu viết chữ rất nhanh, Cố Thắng Nam áp đến gần xem, dù anh ta đọc từng chữ từng câu. Chuyện nụ hôn may mắn có phải thực sự hay không? Cô muốn biết không? Cố Thắng Nam do dự một lát, còn chưa kịp trả lời, anh ta bắt đầu viết chữ. Tôi cắn lưỡi, xem như xui xẻo đã chuyển qua tôi. Chúng ta phải làm lại với một tinh thần nghiên cứu học hỏi, xem lần này xui xẻo có đổi bên nữa không. Cố Thắng Nam lập tức phát hiện âm mưu của anh ta. Anh cho rằng tôi là con ngốc đấy ư? Tự nhiên tôi cần gì phải thử rước số đen vào mình. Còn chưa nói xong, cổ cô bị giữ chắc, sau đó anh ta áp môi lên. Lưỡi anh ta bị đau, lần này chỉ có thể chạm môi là dừng, sau đấy tách ra. Cố Thắng Nam ngẩn người 1 giây, 2 giây, 3 giây. Sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là vội vàng kiểm tra chính mình. Mặt không bị thương, miệng không bị thương, lưỡi cũng không tổn hại gì, đầu không đau, lưng không đau, chân cũng không tê. Cố Thắng Nam đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống, dường dường tự đắc tuyên bố. Thực tiễn chứng minh, hoàn toàn không có chuyện nụ hôn may mắn gì đâu. Lộ Tấn ngẩng cao đầu nhìn cô, vẻ mặt hơi phức tạp. Cố Thắng Nam sợ người đàn ông này gây chuyện. Cô định nói nốt câu nữa rồi rời khỏi hiện trường. À đúng rồi, trợ lý Mạnh đã nằm viện. Sau này anh đừng nghĩ đến chuyện sai anh ta đến nhà tôi trộm đồ ăn nữa. Để tránh xảy ra chuyện bất ngờ như vấp ngã, Cố Thắng Nam cố ý cúi đầu bước đi. Nhìn thấy chân Lộ Tấn nằm vắt một bên, cố hết sức thận trọng bước qua, đồng thời hoan hô trong lòng. Đã tránh được một tai nạn. Nhìn thấy chiếc bút bi Lộ Tấn vứt trên mặt sàn sau khi viết, cô nhẹ nhàng nhảy qua, đồng thời trong lòng hoan hô, lại tránh được một tai nạn. Cứ như thế, Cố Thắng Nam bình yên vô sự tới cửa ra vào, quay đầu lại khiêu khích nhìn Lộ Tấn vẫn ngồi tại chỗ không nói câu nào. Đưa tay cô kéo cánh cửa khép hở chuẩn bị ra ngoài. Đột nhiên có người đẩy cửa đi vào. Rầm một tiếng kêu vang lên. Cố Thắng Nam bị đụng hoa mắt, sao vàng bay vòng vòng quay đầu cô, cuối cùng trụm lại thành một tiếng kêu tuyệt vọng. Vẫn không tránh được kiếp nạn này. Người đẩy cửa đi vào là một người đàn ông trung niên mặc âu phục, phía sau có 4 nhân viên bảo vệ khách sạn. Vẻ mặt 5 người này tỏ ra nghi hoặc vì những âm thanh liên tiếp vang lên sau cửa. Người đàn ông trung niên dẫn đầu nhìn Cố Thắng Nam, tay ôm trán, tay phải ôm gáy, mặc dù càng không hiểu ra sao nhưng vẫn nhanh chóng đi vòng qua cô, dẫn các nhân viên bảo vệ phía sau tới trước mặt Lộ Tấn. Lộ tiên sinh à, chào ngài, tôi là giám đốc chi nhánh Minh Đình. Rất xin lỗi phải thông báo với ngài, ngài phải lập tức rời khỏi đây. Cố Thắng Nam bị đập cửa vào trán, sau đó lùi lại theo phản xạ có điều kiện, gáy đập mạnh vào tường. Cảnh tượng đặc sắc này làm khóe miệng Lộ Tấn không nhịn được giật giật. Nghe xong lệnh đuổi khách của giám đốc, sắc mặt anh ta sầm lại, lưỡi có đau không thể ngăn cản anh ta nói chuyện. Đường đường là khách sạn Minh Đình, vậy mà lại mang bảo vệ đến đuổi khách đi. Lúc Cố Thắng Nam quay lại, vừa kịp thấy Lộ Tấn đứng lên nói với giám đốc. Phu nhân chủ tịch các ông lòng dạ hẹp hòi thật đấy. Cố Thắng Nam đứng ngoài cửa mà dường như có thể nhìn thấy sự lạnh lẽo trong ánh mắt của Lộ Tấn. Bộ dáng người đàn ông này làm cô run lên, cho dù đang đứng cách anh rất xa. Nói gì đến lão giám đốc và bảo vệ đứng gần chỗ gang tấc. Giám đốc nhất thời sợ hãi không nói nên lời, trơ mắt nhìn Lộ Tấn toàn thân ngập tràn khí thế bá vương bước tới ngồi xuống sofa. Mặt thấy làm rắn không được, chỉ có thể giải quyết mềm mỏng, giám đốc cúi người thực sâu. Dạ Lộ tiên sinh, xin ngài đừng làm khó chúng tôi. Tôi lấy danh nghĩa cá nhân đặt phòng tổng thống cho ngài tại khách sạn 5 sao gần nơi này nhất. Chi phí tôi phụ trách toàn bộ, tôi sai người lái xe đưa ngài đến, ngài xem như vậy có được không? Lộ Tấn không hề cử động, cũng chẳng nói nửa lời. Giám đốc không biết làm sao. Nếu như ngài không phối hợp thì chúng tôi đành phải cưỡng chế. Tôi rất muốn xem rốt cuộc các ông cưỡng chế đuổi tôi như thế nào. Lộ Tấn đã nói như vậy, giám đốc không có cách nào khác, đành khó xử đứng yên suy nghĩ, sau đó lấy điện thoại bấm số. Dạ thưa phu nhân, Lộ tiên sinh không chịu. Lông mày Lộ Tấn nhíu lên thật cao. Nói với phu nhân chủ tịch của các ông, không phải Lộ Minh Đình không cho tôi nhận tổ quy tông, mà là tôi không chịu nhận lời ông ta. 2 tháng trước tôi đến thành phố B, ngày đầu tiên ông ta đến tìm tôi, cho tôi phương thức liên lạc. Tôi cũng vẫn không liên lạc với ông ta. Nhưng lần này thật là khách của khách sạn Minh Đình, vậy mà tôi lại gặp phải sự đối xử như thế này. Tôi không ngại gọi điện cho chủ tịch của các ông ngay bây giờ, để ông ta dạy các ông mấy chữ khách hàng là thượng đế viết như thế nào đấy chứ. Không ngờ miệng của Lộ Tấn bị một người bịt lại. Lộ Tấn kinh ngạc ngẩng lên, nhìn thấy Cố Thắng Nam đứng sau lưng mình. Người phụ nữ này đi từ cửa ra vào đến phía sau sofa tới lúc nào, Lộ Tấn hoàn toàn không ấn tượng gì. Anh ta muốn vùng vẫy, Cố Thắng Nam vội dùng cả hai tay che lại. Thế đấy, cả giám đốc và bảo vệ đều sững sờ. Cố Thắng Nam gật đầu xin lỗi giám đốc, chúng tôi đi ngay đây. Sau đó cô lại cúi đầu nói với Lộ Tấn vẫn đang cố giãy khỏi tay mình. Lưỡi anh đang đau, đừng nói nữa. Giám đốc cảm động đến rơi nước mắt vì nhìn vị hiệp nữ này lôi gã Lộ Tấn cực kỳ khó chơi đi mất. Ngồi trên chiếc limousine do giám đốc cung cấp, Cố Thắng Nam lấy chai nước trong tủ lạnh trên xe ra, mở nắp đưa cho Lộ Tấn. Anh ngốc vậy, có limousine miễn phí mà anh không đi, có phòng tổng thống miễn phí anh không ở. Lộ Tấn đột nhiên quay đầu nhìn cô, lời trách móc vừa bật đến cổ họng đã nhìn thấy vết đỏ khi trán cô tiếp xúc thân mật với cánh cửa một cách hết sức rõ ràng. Anh ta lại nuốt cục tức vào bụng, hung tợn giật chiếc iPad cài sau lưng ghế lái phụ, chuyển toàn bộ tức giận vào iPad, hung ác gõ chữ bảo tài xế quay lại. Cố Thắng Nam thoáng nhìn iPad, mệt mỏi ôm đầu. Không phải chứ, anh định về Minh Đình đánh nhau với họ một trận đấy ư? Lộ Tấn trợn mắt nhìn cô, gõ một câu trên iPad về nhà cô. Sao cơ? Nấu cơm cho tôi ăn. Cố Thắng Nam yên lặng cân nhắc trong chốc lát. Vì hòa bình thế giới, thôi thì đành hy sinh bản thân. Cô sát tới ghế lái sau của tài xế. Bác Tài à, làm phiền bác quay đầu xe giúp. Tài xế lập tức hoảng sợ phanh lại. Cố Thắng Nam bất ngờ cả người lao phía trước theo quán tính, chai nước trên tay đổ ướt nửa người. Tài xế rất sợ bọn họ quay về Minh Đình gây chuyện, giọng nói run run. Tổng giám đốc à, tổng giám đốc dặn chúng tôi phải đưa hai vị đừng quay lại nữa. Số đen lại tới, vẻ mặt Cố Thắng Nam cứng đờ để mặc nước trên mặt chảy dài. Cô rất muốn khóc, tâm tình bi thương. Tôi chỉ là muốn về nhà tôi thôi mà. 3 giờ sáng kết thúc cuộc chơi đêm, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện tên trộm thức ăn đó có xa lưới pháp luật hay không. Từ Chiêu Đệ vội vàng gọi điện thoại cho Cố Thắng Nam, không ngờ mãi không nghe thấy ai nghe máy. Vì vậy quá nửa đêm, cô vẫn đích thân đến nhà cô bạn một chuyến để xem tình hình có gì hot không. Nhà Cố Thắng Nam lại không đóng cửa, bên trong vẫn có ánh đèn, chẳng nhẽ còn chưa bắt được trộm ư? Từ Chiêu Đệ mang vô số câu hỏi đẩy cửa đi vào. Thắng Nam à, tối qua bà bắt trộm thế nào? Từ Chiêu Đệ không nói tiếp được nữa, bởi cô nghe thấy giọng nói của cô bạn tốt Cố Thắng Nam. Một lần nữa thôi đấy. Sau đó là giọng nói trầm thấp của đàn ông. Sau đó là giọng nói nũng nĩu van lơn mà hơn 10 năm nay Từ Chiêu Đệ chưa từng nghe thấy từ miệng Cố Thắng Nam. Tôi xin anh đấy, một lần nữa đi. Từ Chiêu Đệ ngơ ngẩn đứng ở cửa ra vào, thế giới quan của cô sắp bị lật đổ rồi đây. Chương 24. Từ Chiêu Đệ hóa đá bên cạnh cửa đủ 1 phút, băn khoăn không biết nên xông vào nhà nghiên cứu tình hình hay lặng lẽ quay về. Cuối cùng cô chọn cách sau, lùi ra ngoài, đồng thời không quên đóng cửa giúp cô bạn tốt, nhân tiện gửi một tin nhắn cho cậu trợ lý non mềm đã lâu không liên lạc. Ông chủ anh hết vẹo rồi, Cố Thắng Nam nhà em đã tìm được tình yêu mới. Lần này không biết tại sao cậu trợ lý vẫn luôn trả lời tin nhắn của cô bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, lại chậm chạp không chịu hồi âm. Trái tim non nớt của Silly từ chưa bao giờ bị thất bại, lần này đã bị tổn thương. Chẳng mấy khi cô bạn tốt được tận hưởng đêm xuân với một người đàn ông nào đó, còn mình lại phải lẻ bóng về nhà ngủ ư? Đi từ bãi đỗ xe ngầm, trong đầu chợt hiện lên ý nghĩ đó. Thế là cô lập tức quay xe lại nhà cô Thắng Nam. Không quá 3 phút, cô đứng bên ngoài cửa nhà cô bạn, đưa tay gõ cửa không chút do dự. Đợi hồi lâu mới có người mở cửa, trong nháy mắt cửa được mở ra từ bên trong, Từ Chiêu Đệ choáng váng. Nhưng điều làm cô há hốc mồm kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau. Khi Lộ Tấn hơi sửng sốt vì nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Từ Chiêu Đệ, lại có một người phụ nữ lao lên trên lưng Lộ Tấn với thế sét đánh không kịp bưng tai. Để tôi hôn anh một cái, anh chết đây ư? Cô Thắng Nam đang định hạ thủ, không, mà là hạ khẩu với người đàn ông này. Đột nhiên anh ta dùng ánh mắt hết sức nghiêm túc ra hiệu cho cô nhìn ra ngoài cửa. Cô Thắng Nam sửng sốt, từ từ ngước mắt lên. Cô Thắng Nam và Từ Chiêu Đệ trợn mắt nhìn nhau một hồi. Cuối cùng cô Thắng Nam bừng tỉnh, vội vàng nhảy xuống khỏi lưng Lộ Tấn. Từ Chiêu Đệ vội vàng lấy lại vẻ mặt bình thường. Hai người đây là... Cho dù người nào nhìn thấy tình hình này thì cũng sẽ hiểu lầm. Cô Thắng Nam vội xua tay phủ nhận. Tuyệt đối không phải như bạn nghĩ đâu. Đây chỉ là... Cô chưa nói xong bị Lộ Tấn ngắt lời. Người bạn này của cô muốn sàm sỡ tôi. Mới đầu là dùng mỹ thực dụ dỗ, nhưng tôi thà chết không chịu. Thế là cô ta bắt đầu dùng vũ lực uy hiếp tôi. Thấy anh ta kể khổ với Từ Chiêu Đệ bằng vẻ mặt rất tủi thân, cô Thắng Nam hoảng hốt để vai Lộ Tấn, vọt tới trước mặt Từ Chiêu Đệ. Đừng tin hắn ta mà. Lần này tới Lộ Tấn đưa tay bịt miệng cô lại. Lộ Tấn gạt cố Thắng Nam ra phía sau mình, thảnh thơi đưa ra kết luận. Chuyện chính là như vậy đấy. Từ Chiêu Đệ vẫn chết ngu ngơ. Trong mấy phút này cô phải tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn, đã vượt qua giới hạn cao nhất mà đầu óc cô có thể chịu đựng. Trong lúc cô không biết phải nói tiếp thế nào, Lộ Tấn bình tĩnh tung ra đòn kết thúc. Đúng rồi, chắc cô còn không biết tin Mạnh Tân Kiệt đã nằm viện đúng không? Đầu óc vừa bắt đầu hoạt động trở lại, Từ Chiêu Đệ ngơ thêm lần nữa. Chỉ vì cậu ta định cứu tôi thoát khỏi tay ả lưu manh này, cho nên mới bị cô ta đánh bị thương. Anh ta thoáng nhìn cố Thắng Nam như lên án. Cố Thắng Nam vẫn bị anh ta bịt miệng, muốn phản bác cũng không được, chỉ có thể để mặc người đàn ông này tiếp tục bịa đặt. Một giây cuối cùng trước lúc ngất, cậu ta gọi tên cô. Cô không đi thăm cậu ta ư? Người đàn ông này nói dối, mặt không đỏ, tim không đập. Cô khó trách Từ Chiêu Đệ bị anh ta lừa. Cô căng thẳng hỏi, bệnh viện nào vậy? Thế là Từ Chiêu Đệ bị đuổi đi, hoàn toàn không chú ý tới Cố Thắng Nam phía sau Lộ Tấn vẫn ra sức lắc đầu. Đến lúc tiếng bước chân Từ Chiêu Đệ biến mất cuối hành lang, rốt cuộc Cố Thắng Nam gạt được tay người đàn ông ra khỏi miệng mình. Đúng là cô đã sơ suất coi thường anh ta. Anh không đi đóng phim thì quả là đáng tiếc đấy. Cô đập Mạnh Tân Kiệt bị thương, giờ bảo bạn cô đến thăm hỏi cậu ta thay cô một chút. Như vậy không những Mạnh Tân Kiệt không trách cô mà còn biết ơn cô nữa. Thậm chí còn trách cô đập phát đó quá nhẹ nữa. Là tôi đang giúp cô lập công chuộc tội, vậy mà cô còn trách tôi. Cô Thắng Nam vô thức muốn cãi lại, nhưng người đàn ông này đã nói kín kẽ như thế, cô không đồng ý cũng không được. Cô Thắng Nam lén ngước mắt nhìn anh ta, mặc dù vẻ mặt người đàn ông hết sức nghiêm túc, nhưng ánh mắt dương dương tự đắc đã bán đứng anh ta. Người đàn ông này đang thầm vui mừng vì đã dạy cô một bài học thành công. Lúc này không hôn thì còn đợi đến khi nào nữa? Cô Thắng Nam chậm rãi áp đến gần, nghĩ nhất định phải hôn để anh ta trở tay không kịp. Sau khi đoạt lại vận may, có thể đuổi anh ta ra khỏi nhà. 5 cm, 3 cm, và chỉ còn 1 cm. Một ngón tay đè môi cô lại với thế sét đánh không kịp bưng tai. Đánh úp thất bại, cô Thắng Nam lập tức hung ác trợn mắt nhìn người nào đó. Người nào đó không hề cử động, thu ngón tay lại. Nếu như cô cố gắng nấu cơm cho tôi 1 tháng, tôi sẽ cố gắng xem xét việc để cho cô hôn một chút. Làm người nấu cơm cho hắn 1 tháng ư? Cố Thắng Nam quả quyết từ chối. Anh đừng có hòng. Vậy thì cô đừng hòng hôn được tôi. Nói xong, Lộ Tấn ung dung rời khỏi nhà cô, khập khiễng đi về căn hộ cách vách. Cố Thắng Nam đứng yên tại chỗ, tức giận dậm chân. Anh ta khoan thai bỏ lại một câu, kéo hành lý của tôi sang đây. Khi Từ Chiêu Đệ gọi điện thoại đến hỏi thăm Cố Thắng Nam, thì Cố Thắng Nam đang bận túi bụi trong bếp. Thảo nào, thế sống chung có vui vẻ không? Đầu bên kia điện thoại, Từ Chiêu Đệ cười tít mắt, lên giọng. Vừa nghĩ đến việc mình phải lãng phí ngày nghỉ hiếm có, lao đầu vào bếp, Cố Thắng Nam hít sâu mấy hơi, cố gắng không nghiến răng nghiến lợi. Thì tớ đang nấu ăn đây. Ngọt ngào vậy, nhanh như thế đích thân xuống bếp chăm sóc dạ dày của hắn ư? Cố Thắng Nam không nhịn được hít sâu, tức là có khổ mà khó nói. Cố Thắng Nam vừa gác điện thoại, một chiếc giỏ nhỏ đã trườn sang từ phòng bếp nhà hàng xóm. Chiếc giỏ nhỏ trượt vào phòng bếp nhà Cố Thắng Nam, nhanh như chớp theo sợi dây nối giữa hai phòng, cuối cùng dừng lại trong tay cô. Ngày hôm sau ngày chuyển đến làm hàng xóm của cô, người nào đó đã gọi thợ đến lắp thứ thiết bị này. Khi đó Cố Thắng Nam còn không biết thứ này dùng để làm gì, càng không tính được sợi dây này đã trở thành một cơn ác mộng cô không vứt đi được. Cố Thắng Nam lấy miếng giấy ghi nhớ để trong giỏ ra, chỉ thấy trên đó viết, vừa rồi quên nói với cô, rán cá phải dùng thịt phần bụng cá tuyết. Còn nữa, tôi không ăn đậu Hà Lan, đổi đậu Hà Lan thành đậu nành. Mảnh giấy ghi nhớ đáng thương đã sắp bị Cố Thắng Nam vò nát, mà tâm tình cô vẫn không thể bình tĩnh. Lần này ngay cả hít sâu cũng không cứu được cô nữa. Cố Thắng Nam há mồm gào sang phòng bếp đối diện. Lộ Tấn à, anh đúng là một thằng khốn đáng chết. Đồ Dương Bạch Lao. Dương Bạch Lao là nhân vật trong phim Bạch Mao Nữ, là một người nông dân nghèo khổ, có con gái tên Hỷ Nhi. Hai cha con luôn bị tên địa chủ Hoàng Thế Nhân ức hiếp bức bách. Vẫn yên lặng, lại có một chiếc giỏ nữa trượt từ phòng bếp nhà Lộ Tấn sang, dừng lại trong tay Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam xem mảnh giấy, người nào đó trốn ở một góc nào đó trong phòng bếp đối diện, không ngờ còn sửa lại lời cô. Dương Bạch Lao là người bị bóc lột, cô nên mắng tôi là Hoàng Thế Nhân mới đúng. Cố Thắng Nam cảm thấy mình sắp bị chọc tức đến hộc máu, nhưng trên thực tế cô vẫn rất yên ổn ở chỗ cũ. Cô lại thoáng nhìn mảnh giấy ghi nhớ trên tay, cuối cùng thỏa hiệp, nghiến răng nghiến lợi bỏ số đậu Hà Lan vừa bóc bỏ vào tủ lạnh, lấy mớ đậu nành chưa bóc ra. Cuối cùng cô cho đồ ăn đã làm xong vào trong giỏ, ấn một nút bấm trên tường. Két một tiếng, chiếc giỏ mang đồ ăn cô làm và cả tờ giấy ghi nhớ thấm đẫm huyết lệ của cô bay về phía cửa sổ phòng bếp đối diện. Trên mảnh giấy chỉ có một câu, đã nói là một tháng sau để tôi hôn một cái, anh đừng có nuốt lời. Ngày ngày thấp thỏm, không lúc nào không hy vọng có thể đổi vận. Những ước định một tháng giữa cô và Lộ Tấn còn chưa tới hạn. Cố Thắng Nam đã linh cảm tai họa sắp đổ lên đầu mình. Trên bảng thông báo của mỗi bộ phận thuộc khách sạn Tử Kinh đồng thời dán thông cáo giảm biên chế do đích thân Tổng Giám đốc Trình Tử Khiêm ký. Tỷ lệ cắt giảm lên tới 30%. Danh sách cắt giảm cụ thể sẽ được công bố sau khi Tổng Giám đốc Trình Tử Khiêm và Giám đốc các bộ phận bàn bạc xong. Tin tức vừa đi ra đã lập tức khiến mọi người hoảng sợ. Ai cũng đang dự đoán xem bao giờ mình phải cuốn gói ra đi. Cố Thắng Nam còn lo lắng hơn cho bọn họ. Giờ đang là giai đoạn cô xui xẻo, người có khả năng thất nghiệp nhất chính là cô. Từ Chiêu Đệ đưa ra gợi ý. Không phải bạn đã đỡ một âu nước trái cây cho Tổng Giám đốc Trình ư? Anh ta xem như nợ bạn một ân tình. Chắc chắn bạn không thể yêu cầu anh ta không để bạn thất nghiệp, nhưng bạn có thể yêu cầu anh ta nói trước với bạn, rốt cuộc trong danh sách giảm biên chế có bạn không. Bạn biết rồi sẽ đỡ hơn, khỏi phải suy nghĩ miên man cả ngày. Cố Thắng Nam do dự. Như vậy liệu có được không? Hình như ngoài cách này không có phương pháp khả thi nào khác. Cố Thắng Nam do dự 2 ngày, không có can đảm đến gõ cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc, cũng không có dũng khí đứng chờ Tổng Giám đốc tại những chỗ anh ta đi qua. Từ Chiêu Đệ phải sốt ruột thay cô. Thế tóm lại bà có hành động không đây? Cố Thắng Nam đang lừa mình dối người. Ai nói tớ không hành động? Tớ chỉ đang suy nghĩ để hôm nào đó tình cờ gặp anh ta, nhân tiện hỏi một chút là được. Tội gì phải cố ý chặn đường? Từ Chiêu Đệ lập tức lật tẩy cô. Bạn ngày nào cũng đứng ở bếp sau, có thể nói ngẫu nhiên gặp được Tổng Giám đốc ư? Cố Thắng Nam đang nghĩ xem nên giải thích cho sự nhát gan của mình thế nào. Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng. Hành động gì? Ngẫu nhiên gặp ai? Câu nói không biết phát ra từ đâu làm Cố Thắng Nam hoảng sợ suýt tuột tay. Cô vội nắm chặt điện thoại rồi quay lại nhìn. Chỉ thấy Lộ Tấn đang đứng ngoài cửa ra vào từ nhà cô từ bao giờ. Không ngờ chân anh ta đã tháo bột. Cố Thắng Nam che loa điện thoại, khẽ quát vị khách không mời. Anh vào nhà tôi kiểu gì vậy? Lộ Tấn đắc ý nhướng mày, đưa tay ra hiệu cô nhìn một chiếc chìa khóa anh ta móc trên ngón trỏ. Cố Thắng Nam đứng bật dậy. Rõ ràng tôi đã thay khóa, tại sao anh vẫn có chìa khóa nhà tôi? Lộ Tấn chậm rãi tiến lên, chậm rãi nói, bí mật. Cố Thắng Nam cảm thấy chán nản luôn. Anh ta nhanh chóng an vị trên sofa bên cạnh cô Thắng Nam, cố ý đặt cái chân vừa tháo bột lên trên bàn uống nước. Để chúc mừng tôi khỏi căn bệnh, tối nay tôi muốn ăn đồ Pháp. Cô Thắng Nam nhìn anh ta chằm chằm, hai mắt hiện rõ lời đánh giá thái độ của anh ta, đúng là mặt dày. Cô ép mình tạm thời không được chú ý đến anh ta, chấm dứt cuộc nấu cháo điện thoại với Từ Chiêu Đệ nhanh nhất có thể. Có một con chuột to vừa vào nhà tớ, tớ phải tập trung tinh thần đối phó với nó, không buôn với bạn nữa. Cô Thắng Nam gác máy, xoay người nhìn con chuột to bên cạnh. Mấy hôm nay lắm chuyện phiền hà quá, không có tâm tư nấu ăn cho anh về hang của mình đi. Cô phất tay đuổi anh đi, không ngờ tay cô bị anh bắt được. Chuyện cắt giảm nhân viên ư? Cô Thắng Nam ngẩn ra, trong đầu thoáng hiện lên một câu, làm sao thằng cha này đoán được. Dường như nghe thấy tiếng lòng của cô, anh ta kiêu ngạo nhìn cô một cái, sau đó bắt đầu chậm rãi giải thích. Cô, một phụ nữ độc thân, 29 tuổi, không đàn ông, không gia đình. Phiền hà của cô chắc chắn không phải trên phương diện tình cảm. Như vậy ngoài công việc của cô, có câu chuyện gì đáng để cô phiền hà nữa? Cô Thắng Nam sửa lại. Còn một tháng nữa tôi mới chính thức 29. Lời nói của cô bị Lộ Tấn hoàn toàn bỏ qua, sắc mặt anh ta trở nên nghiêm túc. 5 năm trước, Thụy Phong mua lại 2 khách sạn ở khu Hoa Nam, thôn tính một tập đoàn trong ngành khách sạn. Khi đó ông chủ Thụy Phong đã bị người ta phê phán một hồi vì cắt giảm nhân viên quy mô lớn. Ngay cả truyền thông địa phương cũng lên án. Vậy mà cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Những người trong danh sách bị cắt giảm vẫn bị cắt giảm, truyền thông chỉ trích chán rồi thôi. Đây là chuyện cực chẳng đã, làm gì có nhân viên nào đấu được với nhà tư bản. Mặc dù ông ta đã cắt giảm nhiều người như vậy, nhưng quả thật ông ta tạo rất nhiều cơ hội việc làm, giảm bớt áp lực thất nghiệp cho chính quyền địa phương. Lúc nói lời này, Lộ Tấn trở nên hơi không giống Lộ Tấn nữa. Cố Thắng Nam bị vẻ nghiêm túc của anh ta dọa mất vài giây mới tìm lại được giọng nói của mình. Anh hiểu rõ Thụy Phong lắm à? Cô còn chưa khen mà anh ta đã đắc ý. Mặc dù vẻ mặt vẫn đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc, nhưng vẻ tự đắc hiện hiện rõ ràng trong ánh mắt. Cô cho rằng ai cũng giống cô, ngoài xem hoạt hình, chỉ xem phim gay, không quan tâm gì đến thời sự. Tôi nói rồi đấy, đĩa phim anh thấy ở nhà tôi lần trước là bạn tôi mang tới, không phải của tôi. Lời giải thích của cô tiếp tục bị Lộ Tấn bỏ qua. Anh tựa người về phía sau, dang rộng hai tay đặt lên sofa. Bất kể thế nào, cô cũng không đấu được với tập đoàn lớn của người ta. Vậy chẳng thà đừng nghĩ gì nữa, được ngày nào hay ngày đấy. Cô Thắng Nam đang cân nhắc lời anh ta nói thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Cô Thắng Nam nhìn Lộ Tấn, anh ta nhắm mắt, dựa vào sofa giống như một hoàng đế. Trời sinh đã có số nô tì. Cô Thắng Nam đứng dậy đi ra mở cửa. Ai đấy? Cô Thắng Nam bước ra, tay cầm nắm cửa, vừa chuẩn bị nhìn ra ngoài qua mắt thần, đột nhiên âm thanh Lộ Tấn vang lên từ phía sau. Là nguyên liệu nấu các món kiểu Pháp tôi vừa gọi người ta mang tới. Cô Thắng Nam thực sự muốn bóp nát cái tay nắm cửa kia. Chương 25. Lộ Tấn ngồi trên sofa xem tivi với tư thế đại gia. Còn chưa đến 10 phút, bên bếp kia đã gọi. Ăn cơm thôi. Nhanh thế ư? Lộ Tấn ung dung đứng dậy, khoanh tay thong thả đi vào phòng ăn, lông mày nhíu lại. Đây là trò đùa quỷ quái gì đây? Mì ý đấy. Tôi biết đây là mì ý. Lộ Tấn vẫn chưa hết hy vọng, thỉnh thoảng liếc vào trong bếp. Đồ ăn kiểu Pháp của tôi đâu? Cô Thắng Nam bưng hai chiếc đĩa từ phòng bếp đi ra, nhét một chiếc vào tay anh. Sau đấy cô không thèm quan tâm nữa, ngồi xuống cạnh bàn ăn, cắm đầu ăn lấy ăn để. Đồ ăn kiểu Pháp của tôi. Đồ ăn kiểu Pháp. Anh ta đứng bên cạnh cô, không ngừng niệm chú siết vòng kim cô. Cô Thắng Nam ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh khẳng định sẽ không ăn đĩa mì này ư? Khẳng định, tôi chỉ cần đồ ăn Pháp thôi. Cô Thắng Nam hoàn toàn không định khuyên nhủ anh ta, cô giật ngay đĩa mì của anh ta lại. Vậy tôi ăn giúp anh đĩa này, tối nay anh nhịn đói vậy. Cô vừa chuẩn bị chút đĩa mì vào đĩa của mình, người đàn ông này nhanh như chớp đè tay cô lại. Anh ta nhìn cô ai oán, cô nhìn lại với ánh mắt gợi đòn. Sau 2 giây chiến đấu bằng ánh mắt, Lộ Tấn cắn răng giành lại đĩa mì ý của mình, kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi xuống, ăn miếng đầu tiên. Chẳng mấy chốc, vẻ mặt chuyển biến từ cực kỳ miễn cưỡng sang cực kỳ hưởng thụ. Không quá 5 phút, đĩa của anh ta hết sạch. Cô Thắng Nam liếc nhìn chiếc đĩa sạch bóng, hết sức hoài nghi, có phải anh ta đã bưng dĩa, liếm một lượt trong lúc cô không chú ý hay không? Cô Thắng Nam còn đang nhìn liếc trộm đĩa sạch đến mức đáng sợ của anh ta, đột nhiên tay cô bị anh ta nắm lấy. Cô Thắng Nam giật nảy mình, Chưa kịp phản ứng bị anh ta kéo đứng lên. Cố Thắng Nam kháng nghị: "Tôi còn chưa ăn xong mà." Anh ta ngoảnh mặt làm ngơ. Thấy anh ta sắp kéo mình ra đến cửa, Cố Thắng Nam thắc mắc: "Đi đâu thế này?" "Cùng tôi đến bệnh viện thăm Mạnh Tân Kiệt." Cố Thắng Nam quay lại nhìn đồng hồ treo tường: "Sắp 10 giờ rồi đấy, hết giờ thăm hỏi từ lâu rồi." "Hôm nay tôi tháo bột, chẳng mấy khi động lòng từ bi nói đến thăm hỏi hắn. Nhưng thằng cha này không những không cảm kích mà còn dùng trăm phương ngàn kế ngăn cản không cho tôi đến. Chắc chắn có vấn đề gì đó." Cố Thắng Nam vội bám vào cửa, mặc kệ anh ta kéo thế nào không chịu rời chân nửa bước. "Lộ Tấn à, bây giờ tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ anh thích cậu trợ lý của mình. Người ta có vấn đề gì mặc kệ người ta? Chẳng nhẽ anh còn định đến bệnh viện bắt quả tang ư?" Lộ Tấn sửng sốt quay lại nhìn cô, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. "Nói nhiều như vậy làm gì? Tóm lại, cô đi cùng tôi không?" "Một mình anh đi là được. Ngày mai tôi phải đi làm, bộ lắm rồi, tôi không muốn đi ra nữa." Cố Thắng Nam chưa nói xong, đột nhiên Lộ Tấn bước tới sát bên cô. Cố Thắng Nam cả kinh, lập tức đổi giọng: "Anh định làm gì chứ?" Anh ta lạnh nhạt nhìn cô. Trong lúc Cố Thắng Nam đang suy đoán xem anh ta muốn làm gì, đột nhiên anh ta cúi người xuống, một tay tóm cánh tay cô, tay kia vòng qua sau gối cô, không nói không rằng vác cô lên vai. Chiều cao 1m73, tuổi 28,8. Lần đầu tiên bị người khác vác lên vai thoải mái như vậy, Cố Thắng Nam kinh hoàng không thốt nên lời. Đến tận lúc bị vác ra khỏi cửa nhà, Cố Thắng Nam giật nảy mình: "Này, này." Để mà cô thoải mái phản đối, từ đầu đến cuối Lộ Tấn không nói không rằng, đến tận lúc vác cô đi vào thang máy. Lần trước bị người khác đưa tới khách sạn bắt gian, lần này bị người khác dẫn tới bệnh viện bắt gian. Cố Thắng Nam đang cảm thấy sự đời biến đổi thì xe chạy vào cổng bệnh viện. Dù đã đi theo anh ta vào đến thang máy tầng trệt khu điều trị, nhưng Cố Thắng Nam vẫn không quên tấn công anh ta: "Đã hết giờ hỏi thăm rồi, chắc chắn anh không thể vào được đâu." Lộ Tấn lạnh nhạt liếc cô, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Cố Thắng Nam nhanh chóng biết nguyên nhân tại sao anh ta chắc chắn mình có thể vào phòng bệnh như vậy. Thì ra anh ta là một ông chủ nhân đạo hơn cô tưởng nhiều. Cậu trợ lý đã được chuyển sang nằm phòng VIP. Đi vào phòng bệnh giống như đi vào một căn hộ cỡ nhỏ. Trong phòng khách có đủ các loại đồ gia dụng. Cố Thắng Nam không ngừng than thở, thậm chí còn có tiếng nhạc sàn vang lên từ phòng ngủ. Cô không thể không thăm dò Lộ Tấn: "Trợ lý của anh mở tiệc trong bệnh viện ư?" Lộ Tấn ra hiệu cô im lặng, sau đó vẫy tay gọi cô đi theo anh ta vào phòng ngủ. Đi tới nơi, Cố Thắng Nam đang định đẩy cửa đi vào thì bị anh ta ngăn lại. Lộ Tấn vừa ra hiệu cho cô đừng lên tiếng, vừa nhẹ nhàng hé mở cửa phòng ra. Nhìn qua khe cửa, Cố Thắng Nam lập tức cả kinh, suýt rơi cằm. Một phụ nữ mặc đồ y tá đang nhảy múa ở cuối giường bệnh theo tiếng nhạc sập sình, còn cậu trợ lý nằm yên trên giường bệnh, đôi mắt nhìn người phụ nữ đó chằm chằm. Người phụ nữ bỏ chiếc mũ y tá xuống. Cố Thắng Nam giật mình, người phụ nữ này sơn móng tay cùng màu với Từ Chiêu Đệ. Người phụ nữ lẳng lơ hắt tóc. Cố Thắng Nam lại giật mình, người phụ nữ này có mái tóc quăn dài giống Từ Chiêu Đệ. Người phụ nữ hất chân vẩy chiếc giày cao gót ra. Cố Thắng Nam không còn giật mình nữa. Cô khẳng định được thân phận của người phụ nữ nhảy thoát y này chính xác 100%. Từ Chiêu Đệ tháo móc đeo tất. Từ Chiêu Đệ bắt đầu kéo khóa chiếc áo y tá xuống. Ngay cả cách đứng xa như vậy, một người phụ nữ như Cố Thắng Nam nhìn thấy cảnh này, huyết áp tăng vọt. Khó trách bệnh nhân Mạnh Tân Kiệt đang nằm trên giường bệnh, quan sát cự ly gần, lặng lẽ chào máu mũi. Một giây trước khi Từ Chiêu Đệ cởi sạch bộ đồ y tá, Cố Thắng Nam đưa tay che mắt Lộ Tấn. Đến tận lúc kéo Lộ Tấn ra khỏi phòng bệnh, nhịp thở Cố Thắng Nam chưa trở lại bình thường. Trái lại, mặt Lộ Tấn không đỏ, tim không đập, thậm chí khinh thường cô. "Cô lại xấu hổ đỏ mặt thế cơ đấy." Cố Thắng Nam che hai má, ngước mắt nhìn anh ta. "Nửa đêm chứng kiến tiết mục kích thích như vậy, có đỏ mặt là chuyện bình thường. Còn anh, có phải anh thực sự có vấn đề về giới tính không? Nhìn thấy một người phụ nữ ngực to, eo thon chân dài. Nếu là đàn ông bình thường, tuyệt đối không phản ứng giống như anh." "Ngực to, eo thon, chân dài ư?" Lộ Tấn ngẫm nghĩ lời cô nói, đột nhiên quay sang quan sát cô như đang đánh giá. Cố Thắng Nam cảnh giác lùi lại một bước, chỉ thấy anh ta yên lặng một lát như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó đột nhiên hỏi cô: "Vừa rồi người phụ nữ đó được coi là eo thon chân dài. Tại sao tôi thấy chân không dài bằng cô, eo không thon bằng cô, còn ngực thì..." Ánh mắt như máy scan của anh ta lập tức quét về phía ngực Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam vội bắt chéo hai tay che trước ngực, nhưng vẫn muộn một bước. Lúc này Lộ Tấn đã scan được thông tin anh cần, thản nhiên thu ánh mắt lại và đưa ra kết luận. Ngực thì quả thật to hơn cô không ít, mà không đúng là rất nhiều đấy. Cố Thắng Nam bị tấn công. Ông chặt ý nghĩ tuyệt đối, không để người đàn ông này nhìn thấu linh hồn đã bị tấn công thủng lỗ của mình. Cố Thắng Nam duy trì tư thế hai tay che ngực, vành mặt thật cao nhìn anh ta. Chiều cao 1m73 của mình hoàn toàn là đồ đệ gặp sư phụ, đành dùng sang ngôn ngữ để biểu đạt sự thâm cao của mình, nông cạn. Lô Tấn đút hai tay túi quần, đi lại vòng qua người cô ra ngoài. Tôi không khen cô ta thì cô nói khuynh hướng tôi có vấn đề, khen cô ta cô bảo tôi nông cạn. Cố Thắng Nam nhìn bóng lưng anh ta, suy nghĩ một chút, sau đó lặng lẽ kéo cổ áo mình ra, lặng lẽ ngó vào trong. Thôi được rồi, sự thật rành rành ra đó. Cố Thắng Nam không thể thừa nhận những gì anh ta nói đều là sự thật. Sáng sớm hôm sau phải dậy đi làm, Cố Thắng Nam mặc quần bò áo phông trắng như thường lệ, xỏ chân vào đôi giày thể thao, chuẩn bị lao ra khỏi nhà. Đột nhiên cô dừng lại. Trong đầu thoáng hiện lên câu nói của người nào đó, to hơn rất nhiều, rất nhiều. Hai từ rất nhiều cuốn chặt lấy Cố Thắng Nam như ác mộng. Cô suy nghĩ một chút rồi quay đầu chạy vào phòng ngủ, lục tung đồ đạc, cuối cùng tìm được chiếc Victoria's Secret ở góc trong của tủ quần áo. Một lát sau, khi mặc xong, Cố Thắng Nam nhìn chiếc áo lót thể thao vừa cởi ra trên tay. Đấu tranh tư tưởng một hồi, mang cảm giác cực kỳ tội lỗi, như một người đàn ông thi chống giải nguyên, lấy vứt bỏ người vợ hiền bao năm cùng chung đói khổ. Cô nhắm mắt, ném chiếc áo lót thể thao đã đi cùng mình gần 2 năm vào thùng rác.